Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 693, khó bê phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ quỷ kết hợp với nhau trong những sự kiện linh dị, đôi khi lại mang đến những tác dụng vượt ngoài sự tưởng tượng của con người. Giống như giờ phút này, khi dương gian vận dụng quỷ thủ cùng quỷ vực, hai bên kết hợp lại tạo thành khả năng lấy đồ xuyên tường mà không cần chạm vào. Đối với người ngoài nhìn vào, sợ rằng sẽ tròn mắt líu lưỡi. Bao gồm cả Tô Viễn, giờ phút này thấy cảnh này cũng phải cảm thán trong lòng, thủ đoạn này không đi trộm truyền phát nhanh thì thật lãng phí. Rất nhanh, bàn tay của Dương Gian chạm vào một đám lông tóc dày đặc. Cảm giác âm lãnh vô cùng, bị khảm sâu vào trong tượng đất. Cái gì quỷ quái thế này? Tượng đất bên trong mọc tóc dài sao? Không, là một cái đầu người. Hắn thậm chí còn sờ được ngũ quan của nó, không hề bị hư thối. Bảo tồn cực kỳ tốt, giống như hai đoạn thi thể đã tìm thấy trước. Đó, trong quá trình tìm kiếm, sắc mặt Dương Gian đột nhiên biến đổi. Vội vã rút tay lại. Chuyện gì vậy? Chú ý thấy cảnh này, Tô Viễn liền vội hỏi. Ta bị thứ bên trong cắn. Giờ phút này, sắc mặt Dương Gian cực kỳ khó coi nhìn tay mình. Trên đó có một hàng dấu răng nhạt. Hắn vừa rồi bị cắn. Gặp quỷ thật rồi, quỷ mà lại cắn người sao? Dương Gian cảm thấy có chút kinh hãi, bởi vì điều này nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Cho dù cái đầu bên trong thuộc về lệ quỷ, theo lý mà nói, nó không thể cắn hắn mới phải, bởi vì tay của hắn chính là quỷ thủ, một bàn tay thuộc về một lệ quỷ thực sự, hơn nữa còn là bộ phận linh dị lấy trộm từ quỷ sai. Theo lý mà nói, tay này có thể áp chế lệ quỷ một cách tuyệt đối. Nhưng hết lần này đến lần khác, dù bị quỷ thủ áp chế, cái đầu kia vẫn có thể cắn hắn. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Dương Gian có chút khó tin, nói. Thật tà môn, tay ta rõ ràng có thể áp chế lệ quỷ, nhưng vẫn bị cắn. May mà dấu răng này không có vấn đề gì, nếu không thì thật đáng sợ. Nghe lời Dương Gian nói trong khi lòng còn sợ hãi, ánh mắt Tô Viễn khẽ nhúc nhích. Hắn không giống Dương Gian đưa tay sờ vào vật đó, mà trực tiếp đưa tay vỗ, khiến cái đầu người bên trong rơi ra ngoài. Đây cũng là một ứng dụng của quỷ vực. Chỉ nghe một tiếng, phù phù, một cái đầu người nặng nề từ bên trong tượng thần rơi ra, đập xuống trước bàn thờ, sau đó lăn xuống đất, làm đổ vỡ mấy chén đèn dâu. Nếu người thường nhìn thấy cảnh này, sợ rằng sẽ bị dọa đến sai. Lầm, Tô Viễn vô thức liếc về phía cổng. Nhưng bà lão ngồi phơi nắng, dường như lâm vào trạng thái lão niên si ngốc, hoặc đang chìm vào hồi ức, không hề nghe thấy động tĩnh bên trong, thậm chí không quay đầu nhìn lấy một cái. Lúc này, hai người mới cùng tiến lại gần, cẩn thận quan sát cái đầu người này. Cái đầu người này có ngũ quan rõ ràng, làn da trắng bệch, không có dấu hiệu hư thối hay tổn hại, tóc dày, thậm chí không bị hói. Nếu như chỉ nhìn qua lần đầu tiên, có thể dễ dàng nhầm tưởng đây là người mới chết đi hôm qua, bị chặt đầu. Nhìn không ra dấu hiệu rằng vật này đã bị phong tôn mười mấy năm. Quan sát cái đầu người này, Tô Viễn không khỏi cảm khái. Lệnh tôn còn thật sự biết chơi, đem một con quỷ chia làm ba phân, đặt ở các địa phương khác nhau. Đây là đang chơi trò trốn tìm với quỷ sao? Dương Gian nghe vậy nhíu mày. Hắn cảm thấy nghi ngờ. Phụ thân làm như vậy rốt cuộc có ý gì? Nếu chỉ đơn giản là để giấu vật này, thì sao lại chọn ao cá, nuôi chó trong rừng cây, và cả ngôi miếu này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào một cái hố sâu, trồng cây làm ký hiệu, hoặc chọn một nơi tương đối đơn giản để chôn không phải tốt hơn sao? Thực sự nếu không có cách, có thể dùng vàng để hạn chế con quỷ này không được sao? Mặc dù vàng khi đó có thể tương đối khan hiếm, là một loại tài nguyên quý giá, nhưng với thủ đoạn của người ngự quỷ, muốn kiếm một ít vàng nghĩ cũng không đến nỗi khó khăn. Suy nghĩ thật lâu, Dương Gian vẫn không thể nghĩ rõ ràng mọi chuyện, dứt khoát ngừng nghĩ, tập trung quan sát đôi mắt nhắm chặt của cái đầu người trắng bệch đó. Cái đầu này hắn rất lạ lẫm, không nhận ra, thậm chí trong sự lạ lẫm đó lại để lộ một loại cảm giác quỷ dị không thể nói thành lời. Vô cùng không cân đối, dường như cả khuôn mặt đều bị ghép lại. Lung tung, phi thường mất tự nhiên, lần đầu nhìn qua không có gì, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt cùng lông mày, cái mũi và miệng đều không khớp. Nhưng điều kỳ quái là sự lệch lạc này không có vết tích của việc ghép lại. Đây chính là một con lệ quỷ đang ngủ say. Quan sát hồi lâu, Dương Gian đưa ra phán đoán. Trong lúc hai người đánh giá cái đầu này, cái đầu cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có dấu hiệu khôi phục, càng không phải là mở mắt tỉnh lại. Vì vậy, tạm thời hắn không động vào nữa, để cái đầu nằm yên. Trên mặt đất, Tô Viễn cũng thử tiến hành đánh dấu thêm một lần, nhưng không có ngoại lệ, vẫn thất bại như trước. Xem ra thật sự cần phải ghép thi thể này lại thì mới có kết quả. Tuy nhiên, cảm giác kỳ dị khi bị theo dõi vẫn không biến mất. Ánh mắt của hai người nhanh chóng tập trung vào tòa tượng thân thứ hai. Lần này, không cần Tô Viễn động tay, Dương Gian đã tiến lên, bắt trước cách làm của Tô Viễn, võ mạnh vào tượng thần. Ngay lập tức, một cái đầu người khác từ bên trong rơi xuống. Cả hai tòa tượng thần này đều chứa một cái đầu người. Hắn nhanh chóng tiến tới, muốn xem cái đầu người thứ hai này rốt cuộc như thế nào. Cái đầu này và cái đầu trước đó khác nhau ở điểm nào? Vì sao phụ thân hắn lại cố ý đặt hai cái đầu ở đây? Theo lý mà nói, một thi thể chỉ có một cái đầu mới đúng, kể cả quỷ cũng vậy, không thể có hai cái đầu người, trừ phi đó là song đầu quỷ. Nhưng khi nhìn thấy rõ cái đầu thứ hai, Dương Gian ngẩn người, như thể nhìn thấy điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Hắn đứng lặng tại chỗ, bởi vì cái đầu thứ hai gần như không khác gì cái đầu trước đó. Làn da trắng bệch, tóc ngắn, mắt nhắm, ngũ quan rõ ràng, không có dấu hiệu hư thối. Nhưng điều kỳ lạ là khuôn mặt đó lại giống hệt khuôn mặt của chính Dương Gian. Nồ, Tô Viễn thốt lên kinh ngạc. Mau nhìn, Dương Gian, đó là đầu của ngươi. Không, không phải ta. Nhìn cái đầu đó, sắc mặt Dương Gian trở nên dị thường khó coi. Đó là phụ thân ta, không sai. Đó chính là khuôn mặt trên di ảnh của phụ thân hắn. Khuôn mặt trên cái đầu này chính là khuôn mặt của phụ thân hắn, giống y như đúc. Vậy thì vấn đề đặt ra là, vì sao đầu của cha mình lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ con quỷ này chính là phụ thân của mình? Nói đùa cái gì? Giờ khắc này, Dương Gian cảm thấy một luồng khí lạnh không tên tràn đến, nhưng không thể nào như vậy được. Nếu cái đầu này là của cha mình, thì thời gian không khớp. Bởi vì khi đó phụ thân hắn vẫn còn sống, chưa chết, ông vẫn còn đào ao cá trong thôn, vẫn còn nuôi chó trong rừng cây, không làm việc gì đàng hoàng, thỉnh thoảng mới đi làm công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào ông lại tự cắt đầu của mình khi còn sống rồi đặt vào trong tượng thần này được. Đây là một bí ẩn, một hiện tượng quỷ dị vô pháp giải thích. Cách chương.